Vạn biến hồn đế, chương 56, ân oán năm xưa phải đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa là sư phụ còn là đại bá của Cầm Vân Ca nên Bạch Ngọc cảm thấy rất bùa ngươi, có muốn biết lý do tại sao mẹ ngươi lại bị cha ngươi ghét bỏ đến mức đó hay không? Cầm Vân Ca tỏ ra vô cùng bất ngờ, từ xưa tới nay mỗi lần nàng hỏi đến chuyện này tất cả mọi người đều né tránh, nàng không hiểu lý do gì mà đại bá lại muốn nói ra chuyện này. Nhưng nàng thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra lại khiến cha nàng hận mẫu thân tới thế, nàng không thể cứ sống một cách mơ hồ như thế này. Bạch Ngọc khẽ giọng, nhưng khi biết sự thật ngươi sẽ phải nghe về những chuyện tệ hại nhất do cha mẹ ngươi gây ra, ngươi chắc chắn muốn nghe chứ? Nàng ta phân vân trong một giây phút nhưng rất nhanh nàng liền có quyết định của mình. Ta nhất định phải biết, dù mọi chuyện có tệ đến thế nào thì đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ mà thôi. Hắn chẳng biết nói gì, chỉ bắt đầu đi vào câu chuyện, mọi thứ bắt đầu từ lúc hắn dẫn muội muội của mình tức là mẹ của Cầm Vân Ca vào Long Thành để theo học Thiên Hồn Học Viện. Muội hắn có hôn ước với nhị hoàng tử của Thanh Long Đế Quốc nên hai người được chào đón rất nồng nhiệt, tưởng rằng cuộc sống ở đó sẽ dễ dàng nhưng không hề. Nhị hoàng tử hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, tuy là hoàng tộc nhưng nhị hoàng tử lại là một con người rất tốt, muội muội hắn sớm mê say người này quên lối về. Nhưng cả kinh thành đều biết nhị hoàng tử còn có một thanh mai trúc mã, hai người sớm yêu mến nhau từ rất lâu rồi. Nam nhân của Thanh Long Đế Quốc có thể lấy hơn một người vợ, hoàng tộc thành viên càng không có ai lấy một vợ cả. Chính vì thế có lẽ không ai nghĩ tới một cô bé vốn hiền lành lại có máu hoạn thư, lúc đó tất cả mọi người còn trẻ nên càng dễ xung động dẫn đến những sai lầm không thể nào bù đắp được. Trong học viện lúc đó năm người Tạ Long, La Sơn, nhị hoàng tử Cầm Tử Nam, Quang Tiến, Bạch Ngọc được gọi là Ngũ Hoàng. Năm người trải qua rất nhiều lần sinh tử trở nên thân thiết vô cùng, bọn họ sau một trận hỗn chiến đi vào lịch sử liền phân ra được thứ hạng. Năm người từ đó như hình với bóng với nhau, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được chuyện Tạ Long thích Vân Ca. Tuy rất thích nhưng Tạ Long là người có quy củ, biết được đối phương là người thương của Cầm Tử Nam liền âm thầm yêu thích chứ không thể hiện ra ngoài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu muội muội của hắn là Bạch Hằng không có tính hoạn thư, đến năm cuối cấp cũng là lúc biến cô ấp tới. Cầm Tử Nam bị cuốn vào đoạt đích, các huynh đệ khác tuy còn chưa tốt nghiệp nhưng cũng lao vào giúp đỡ, với sức ảnh hưởng của mình Cầm Tử Nam dần chiếm ưu thế. Nhưng đây cũng là lúc Bạch Hằng không chịu đựng nổi nữa, nàng ta quyết định ra tay bất chấp hậu quả, lập ra một kế hoạch tinh vi khiến cho hai người Tạ Long và Vân Ca lên giường với nhau. Nàng thành công một nửa, chỉ tiếc là nàng làm sao qua mắt được một Cầm Tử Nam vô cùng thông minh, nhưng hắn vẫn tha thứ cho nàng, Tạ Long và Vân Ca cũng chỉ coi đó là một tai nạn. Đọc truyện, quảng cáo, vốn tưởng chỉ có như thế thôi nhưng Bạch Hằng với khát vọng độc chiếm cực kỳ mãnh liệt đương nhiên không dễ dàng dừng tay. Lần sau nàng đã thành công tuyệt đối khi biến Vân Ca thành người tiết lộ bí mật quan trọng, năm huynh đệ vốn thân thiết liền phân ra làm hai phe. Tạ Long, La Sơn, Quang Tiến không tin Vân Ca có thể phản bội Cầm Tử Nam, thậm chí còn hoài nghi Bạch Hằng là người tạo ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh như Cầm Tử Nam và Bạch Ngọc lúc này lại bị vòng xoáy của đoạt đích biến thành hai kẻ mất lý trí, sau một trận chiến bọn họ từ mặt nhau. Một thời gian sau thì Tạ Long tới với Vân Ca trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ được người người hâm mộ. Cầm Tử Nam có thể vẫn thù Tạ Long mãi cho đến khi hắn điều tra một chuyện, tình cờ phát hiện ra chuyện lần kia có vấn đề. Kết cục hắn điều tra ra người tiết lộ bí mật kia chính là Bạch Hằng, nàng sau đó đổ tội cho Vân Ca. Cầm Tử Nam và Bạch Hằng xảy một trận cãi vã rất lớn. Lúc này hắn cũng không thể bênh vực muội muội của mình được nữa rồi, ngày trong ngày hôm đó hắn tới trước mắt Tạ Long quỳ xuống xin lỗi. Cầm Tử Nam cũng muốn xin lỗi đại ca và người mình thương, tuy dễ dàng được chấp nhận nhưng mọi thứ đã không thể quay lại như ngày xưa. Hắn Bạch Hằng đã có đứa con gái 3 tuổi, Vân Ca cũng mang trong mình giọt máu của Tạ Long, vì con gái Cầm Tử Nam chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng Bạch Hằng vẫn không chịu dừng lại. Cầm Vân Ca nghe tới đây liền không tưởng tượng được mẹ mình rốt cuộc còn có thể gây ra chuyện gì nữa, nàng không thể tin được một người hiền dịu như mẹ mình lại ác độc đến thế. Chỉ là nàng còn không ngờ những gì ban đầu so với những thứ đằng sau còn thua xa. Bạch Hằng đã sắp xếp thêm người với mục đích làm nhục xong giết chết Vân Ca nhưng Tạ Long luôn kề cạnh dùng vũ lực hóa giải. Vài lần nữa nàng dùng đủ mọi kế nhưng rất dễ dàng bị Tạ Long phá được, tuy trong quá khứ xảy ra nhiều chuyện nhưng Vân Ca vẫn tin tưởng những chuyện khi đó không phải Bạch Hằng gây ra. Bạch Ngọc khẽ giọng, trước đó lúc còn ở học viện, Vân Ca đã từng cứu mạng mẹ ngươi mấy lần, sự vô ơn của nàng ta đã lên tối đỉnh cao rồi. Ngươi chắc chắn vẫn còn muốn nghe tiếp đoạn cuối chứ, đây mới là chỗ thực sự kinh khủng, mỗi lần nhớ lại ta còn muốn một kiếm đâm chết nàng chứ đứng nói người khác. Giấu đi hai bàn tay đang run rẩy của mình nàng cắn răng. ta muốn nghe đến cuối cùng. Bạch Ngọc gật đầu, được thôi, phía sau cũng có liên quan đến ngươi nữa, cho ngươi biết để còn biết cách ứng xử cho phải phép. Đọc truyện quảng cáo, Cầm Tử Nam vẫn chịu đựng đến khi xuất hiện giọt nước làm tràn ly, đã hoàn toàn điên cuồng. Bạch Hằng thậm chí tìm tới Vân gia. Nói rằng Vân ca đã phản bội nhị hoàng tử gây cho Thanh Long hoàng tộc tức giận ép buộc bọn họ xử lý Vân ca, cuối cùng Vân gia thực sự ra tay. Bọn họ để cho một người bạn từ thuở bé của nàng là Tằng Lợi tới học viện, sau đó hạ độc nàng khi nàng đang mang thai, vốn Tằng Lợi không muốn ra tay nhưng biết được hắn cũng thích Vân ca liền khích bác. Nói đến đây Bạch Ngọc dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, hóa ra Bạch Hằng thậm chí đã ngủ với Tằng Lợi một đêm để uy hát yêu ta pê. Hết cách nên Tằng Lợi nhắm mắt mà làm, nếu không thì chẳng những gia đình hắn, chính hắn cũng sẽ chết không chỗ chôn. Vân ca chúng độc tu vi gần như tan biến phải rời khỏi Long Thành, sau đó cha ngươi biết tất cả mọi chuyện liền muốn rời đi. Buông bỏ toàn bộ quyền lực để cho đại công chúa lên làm nữ hoàng, cầm quyền đến tận bây giờ. Bạch Ngọc thở dài, ta hiểu sao cha ngươi muốn rời đi nên cũng không cản, đúng lúc này thì ngươi lại lâm vào bạo bệnh, muốn chữa thì chỉ có thể dùng máu của người mang huyết mạch Vân gia. Cha ngươi dù cảm thấy vô cùng nhục nhã nhưng vì ngươi vẫn đến đó cầu xin, mẹ của thiên thiếu nể tình năm xưa vẫn giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì thế tuổi thọ vốn ít ỏi của nàng càng ngắn hơn, sinh thiên thiếu ra 2 năm nàng liền qua đời, chuyện sau đó là của Vân gia và Tạ Long. Sau này cha của thiên thiếu cũng mất nhưng kẻ thù ác tất cả chúng ta đều không biết là thế lực nào, chỉ biết có liên quan đến Vân gia. Cầm Vân ca cảm thấy ngực mình nghẹn lại, tất cả đều là sự thật sao? Bạch Ngọc không muốn nhưng vẫn gật đầu. Chuyện xảy ra cả kinh thành này mấy người không biết, cha ngươi mang tiếng bị cắm sừng, phản bội huynh đệ phải rời quê hương. Hắn chỉ mong ngươi lớn lên có thể thay hắn bù đắp một chút cho Tạ gia tiểu tử, nhưng ngươi làm hắn thất vọng, chính xác hơn là tuyệt vọng. Mẹ ngươi tuy đã tỉnh ngộ nhưng tất cả đã quá trễ rồi, La Sơn nhị ca trong lúc tức giận đã tới thẳng Bạch gia đại náo một trận. Đến khi mẹ ngươi ra mặt chịu của hắn một quyền nát nửa cái khí hồn, vì nể mặt cha ngươi và ta mới tha cho Bạch gia một con đường, bây giờ Bạch gia có gan trời cũng không dám tiếp mẹ ngươi về chăm sóc. Đầu đuôi căn nguyên tất cả đã rõ ràng, Bạch Ngọc rời đi, hắn tuy sợ La Sơn nhưng đến nước này hắn không ra mặt thì không được rồi. Cách chương.